Chương 57, mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Lạc Bác Vũ nghe Mộ Nhan, từ kinh hỉ cùng trong sự kích động đã tỉnh hồn lại. Sư phụ, ngươi đây là muốn rời đi sao? Mộ Nhan nhẹ gật đầu, nhạt nhẽo trong con ngươi là vân đạm phong khinh khoan thai, thiên hạ không có tiệc không tan. Thế nhưng là, ngươi vì ta giết Kim Hồng môn người, bọn hắn tại Xích Diễm quốc cùng cạnh tranh quốc thế lực phi thường lớn, nếu như bị Kim Hồng môn nhân tìm tơ ý ngươi, bọn hắn nhất định sẽ tới trả thù. Sư phụ, không bằng ngươi cùng ta về Xích Diễm Hoàng Cung A, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, ai nói ta là vì ngươi giết bọn hắn? Lạc Bắc Vũ sững sờ. Lại nghe thanh lũ dễ nghe thanh âm tiếp tục nói, vô luận có hay không ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua cho Kim Hồng môn nhân. Như vậy, Xuân Đồ Nhi, sau này còn gặp lại. Tiểu Bảo, chúng ta đi thôi. Tiểu Bảo lập tức ngoan ngoan đem mình trắng nón nà tay nhỏ đưa qua đến, để Mộ Nhan nắm. Mẹ con hai người không tiếp tục để ý tới kinh ngạc khiếp sợ Lạc Bắc Vũ, phiêu nhiên mà đi. Không đợi Lạc Bắc Vũ tại lên tiếng hỏi thăm, thân hình đã hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Mộ Nhan, hắn luôn cảm thấy, thời khắc này mẫu thân thần sắc có chút kỳ quái. Tấm kia trên mặt xinh đẹp, mặc dù vẫn như cũ mang theo mị hoặc lười biếng tiếu dung, nhưng trong trẻo cặp mắt đào hoa bên trong, lại lộ ra một vòng lạnh lạnh hàn mang. Mẫu thân, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Bảo nhịn không được hỏi. Mộ Nhan gục đầu xuống, đối nhi tử nở nụ cười xinh đẹp, mẫu thân muốn đi Trạm Thảo trừ căn. Ba mới vừa vào đêm, sắc trời nhiễm lên mịt mờ ưu ám. Ở vào Xích Diễm quốc cùng cạnh tranh quốc giao giới khu vực, nơi này vốn là cái hoang vu vùng ngoại thành, nhưng từ khi 7-8 năm trước, lại dựng lên một cái tên là Khoái Hoạt Lâm Trà Lâu. Nói là trà lâu, nhưng phòng ốc chiếm diện tích phi thường lớn, ở bên trong thịt rượu mỹ nữ, đánh bạc tiêu khiển cái gì cần có đều có, hấp dẫn không ít thần thái trước khi xuất phát vội vã cổ võ giả ở đây ngừng chân dừng lại tiêu phí. Thế nhưng là, ai cũng không biết, cái mới nhìn qua này tựa như động tiêu tỷ hệ nở cảnh xuân tươi đẹp địa phương, nhưng thật ra là Xích Diễm quốc đệ nhất sát thủ tổ chức Kim Hồng môn tổng bộ chỗ. Khoái Hoạt Lâm chia làm nội ngoại hai tầng, bên ngoài là những khách nhân tiêu hồn địa phương, trong tầng lại là Kim Hồng môn nhân tại thi hành nhiệm vụ sau khi hoàn thành tiêu khiển phát tiết nơi trốn. Lúc này, một cái màn trời chiếu đất trên quảng trường, mười mấy cái hở ngực lộ bụng nam nhân, chính tập hợp một chỗ, phát ra tùy ý mà dâm loạn tiếng cười. Tại trước mặt bọn hắn mười cái bị đốt thuốc mỹ mạo thiếu nữ, con mắt thần mê loạn xé rách lấy trên người mình quần áo. Ta thật là khó chịu, cho ta thuốc nhanh, cho ta thuốc! Thiếu nữ phát ra thống khổ la lên, quần áo trên người bị xé rách rách rách dưới dưới, thế nhưng là trong mắt lại tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Kim Hồng môn bọn sát thủ cười càng thêm đắc ý càng rỡ, muốn thuốc sao? Vậy liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất liếm đại gia ta nhóm chân, ha ha ha! Các thiếu nữ đủ kiểu không muốn, thế nhưng là trên thân dược lực phát tác để các nàng đau đến không muốn sống. Trong mắt của các nàng trượt xuống nước mắt trong suốt, lại chỉ có thể quỳ xuống xuống dưới, như chó phủ phục bò qua đi, đi liếm những sát thủ kia chân, bị bọn hắn như xúc sinh nhục nhã ức hiếp. Bọn sát thủ cười lớn tiếng hơn. Đây là Kim Hồng môn môn nhân thích nhất tiêu khiển, đem vô tội nữ nhân bắt đến, cho các nàng hạ sẽ lên nghiện tiêu giao tán, để các nàng vứt bỏ bản tính, như chó cung cấp bọn hắn vui đùa. Rõ ràng trong lòng hận cực, thế nhưng là dược hiệu phát tác thời điểm, kia sống không bằng chết thống khổ, lại làm cho các thiếu nữ không thể không túi lầu xuống. Thấu chương xong.